Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Gia sự cũng muốn quản. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lời này quả nhiên không giả. Dương Lâm Lâm hung hăng lườm hắn một cái. Mơ tưởng? Làm sao lại mơ tưởng? Lâm Thành Phi bực tức nói. Liền phụ thân ngươi cùng Gia Gia đều đồng ý, chúng ta coi như ở cùng một chỗ, cũng không ai dám nói này nói kia. Ta cũng không dám cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Dương Lâm Lâm bĩu môi nói. Vì cái gì? Người vợ hắn còn không phải đem ta giết. Dương Lâm Lâm nói ra. Lần trước ta có thể thấy, mặc kệ là Hứa Nhược Tình vẫn là Tiêu Tâm Nhiên, đều không phải là tốt ở chung chủ. Đó là các người lẫn nhau còn không hiểu. Chờ sau này thời gian dài, các người nhất định có thể trở thành hảo tỉ muội. Lâm Thành Phi toát mồ hôi lạnh nói. Thời gian dài, chỉ sợ cũng không chỉ là ba người chúng ta tỉ muội a. Dương Lâm Lâm ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngày ấy, tại ngươi trong biệt thự, ta thế nhưng là nhìn đến mấy cái không biết nữ hài. Đều là bằng hữu mà thôi. Lâm Thành Phi cảm thấy mình có chút chống đỡ không được. Hy vọng như thế, Dương Lâm Lâm giọng căm hận nói. Nếu như ngươi có ba người chúng ta còn không biết dừng, vẫn còn đang bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, thì thật sự là nhân phẩm có vấn đề. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên, rất kịp thời giải Lâm Thành Phi trước mắt nguy cơ. Hắn vội vàng nói một câu, mời đến, sau đó ánh mắt ra hiệu Dương Lâm Lâm. Tạm thời không cần nói, liên quan tới nữ nhân vấn đề, về sau có thời gian lại tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Dương Lâm Lâm không có cam lòng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Ở trước mặt người ngoài, làm sao đều không có thể làm cho mình nam nhân mất mặt xấu hổ. Bài vào cửa trước là Trầm Gia Hà, sau đó là Vu Tiểu Tân, sau cùng mới là một mặt tâm thần bất định bất an Trầm lão đầu. Ba người đi thì văn phòng, Trầm Gia Hà trước đối Lâm Thành Phi cúi người chào thật sâu. Thành khẩn nói xin lỗi nói, Lâm lão đệ, vừa mới sự tình là ta Trầm gia không đúng. Cầu ngươi xem ở chúng ta trước đó giao tình phía trên, xuất thủ cứu nặc ngôn nhất mệnh. Đúng vậy a, Lâm thần y, chúng ta biết, hiện tại đưa ra yêu cầu này có chút ép buộc. Thế nhưng là, chúng ta thật không có khác biện pháp. Vu Tiểu Tân cũng theo khẩn cầu nói, hy vọng ngươi có thể lại giúp chúng ta một lần. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, Trầm lão ca, tẩu tử, các ngươi không dùng cùng ta xin lỗi. Chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, mặc kệ lúc trước, vẫn là hiện tại. Không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này cải biến. Lâm lão đệ, ngươi đáp ứng. Trầm Gia Hà kinh hỉ nói. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta đáp ứng cũng vô dụng thôi. Lão gia tử nhà ngươi, căn bản xem thường ta. Ta nói qua, ta y thuật không có như vậy giá rẻ. Tin ta người, tới tìm ta chữa bệnh, chút xu bạc không thu. Không tin người, coi như cho ta hoàng kim vạn lượng, ta đồng dạng khoanh tay đứng nhìn. Nói chuyện, ánh mắt của hắn chuyển tới Trầm lão đầu trên thân. Rất rõ ràng, Trầm lão cũng không thể nào tin được ta y thuật. Trầm Gia Hà liên tục cười khổ. Lâm lão đệ, cha ta biết mình sai, ngươi thì tha thứ hắn lần này, có được hay không? Thật có lỗi, theo tiến đến bây giờ, ta không có nghe được Trầm lão nói một câu. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không phải hắn không nể mặt Trầm Gia Hà, chỉ là thân là nho thánh môn truyền nhân, tự nhiên có hắn tôn nghiêm. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, đã mở miệng làm nhục Lâm Thành Phi, như vậy liền phải làm tốt bị Lâm Thành Phi không nhìn, thậm chí phản kích chuẩn bị. Đối phương nếu như không cúi đầu, mặc kệ người nào tới nói giúp, đều không có ý nghĩa. Trầm Gia Hà đối với Trầm lão đầu nói ra. Cha, ngươi ngược lại là nói một câu a, không phải ngươi nói muốn mời Lâm lão đệ sao? Vu Tiểu Tân cũng khuyên nhủ. Đúng vậy a, Lâm thần y không phải máu lạnh vô tình người. Chỉ cần ngài mở miệng muốn nhờ, tin tưởng Lâm thần y nhất định sẽ không đối nặc ngôn sự tình ngồi yên không lý đến. Nàng cố ý đưa ra Trầm Nặc Ngôn tên, chính là muốn cho Trầm lão đầu một số áp lực. Trừ Lâm Thành Phi, không ai có thể cứu Trầm Nặc Ngôn. Ngươi bây giờ có thể không cúi đầu xin lỗi, có thể được ngẫm lại, làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả. Trầm lão đầu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn vừa mới kiêu ngạo như vậy, cũng không lâu lắm liền muốn hướng Lâm Thành Phi xin lỗi. Hắn có chút tiếp nhận không? Có thể sau cùng, hắn vẫn là đi lên trước, nói ra, Lâm thần y, vừa mới đều là ta không đúng, mời ngươi xem ở ta mới tới Tô Nam, đối ngươi không quá giải phân thượng, không cần để ở trong lòng, mau cứu Nặc Ngôn đi, ngươi vẫn không tin ta. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, hiện tại mở miệng, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, lấy ngựa chết làm ngựa sống, đúng hay không? Gặp hắn này tấm lạnh lùng lạnh nhạt, rõ ràng là tại làm khó dễ chính mình bộ dáng. Trầm lão đầu lại là một trận nộ khí dâng lên, nhịn không được phản bác. Đúng, ta là không tin, liên quan tới ngươi hết thảy, ta đều là tin đồn, mà lại những truyền thuyết kia thực sự không thể tưởng tượng. Cái gì thi từ chữa bệnh, ta thấy đều chưa thấy qua, tại sao muốn tin tưởng? Đã không tin, người đại khái có thể không tới. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là từ tốn nói. Bây giờ mới vào tú tài cảnh, hắn càng là khắc sâu nhận thức đến chính mình không giống bình thường. Giống Trầm lão đầu dạng này thái độ, căn bản là không có cách để hắn tức giận. Vẻn vẹn chỉ là tú tài cảnh, đã để hắn trở thành rồng trong loài người, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nếu như hắn về sau trở thành thánh nhân, lại sẽ có được cái dạng gì năng lực? Hắn tương lai tại rộng lớn thiên địa tinh không ở giữa, cùng những người bình thường này tính toán chi ly, bị coi thường. Ngươi, Trầm lão đầu cả giận nói, ta tới tìm ngươi đã rất nể mặt ngươi, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Lâm Thành Phi buồn cười nhìn lấy hắn, mặt mũi ta có, không cần ngài cho, đã không tin, ngài vẫn là mời trở về đi. Trầm lão đầu toàn thân run rẩy, hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Tô Nam bên trong, lại còn có người dám không nể mặt hắn. Nói thế nào hắn cũng là đến từ kinh thành Trầm gia a. Muốn cho ta tin tưởng, ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút chân tài thực học đi. Trầm lão đầu khí quản, các loại ngươi chữa khỏi Nặc Ngôn, ta tự nhiên sẽ đối ngươi vui lòng phục tùng, ta cũng không cần hướng ngươi chứng minh cái gì. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi, Trầm lão đầu thực sự bất đắc dĩ, ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng? Nếu như ngươi thật nghĩ để cho ta chữa bệnh, thì phải đáp ứng ta một việc, ngươi nguyện ý không? Chuyện gì? Trầm lão đầu nhíu mày. Ngươi cai trị bệnh, ta trả thù lao, công bình giao dịch, cái này còn không được. Lâm Thành Phi cười khẽ một tiếng, người nào không biết, ta Lâm Thành Phi chữa bệnh, từ trước tới giờ không thu tiền xem bệnh, vậy ngươi muốn cái gì? Trầm lão đầu tức hổn hển, chưa từng thấy khó phục vụ như vậy thầy thuốc. Lâm Thành Phi nhất chỉ Vu Tiểu Tân, ta chữa cho tốt Trầm Nặc Ngôn về sau, ngươi không thể lại đối tẩu tử cùng tất cả Vu gia người liếc mắt lạnh lùng nhìn. Có thể làm được sao? Cái này là nhà chúng ta sự tình, ngươi dựa vào cái gì muốn xen vào? Trầm Gia Hà cùng Vu Tiểu Tân ngược lại là thần sắc phức tạp, nhìn về phía Lâm Thành Phi trong ánh mắt lộ ra nồng đậm cảm kích. Bọn họ vốn là đối Lâm Thành Phi cũng có chút hoán niệm. Tất cả mọi người là quen biết bằng hữu, chúng ta đều tự mình tới, ngươi còn bưng giá đỡ, không phải muốn làm khó lão gia tử, có cần phải sao? Lại không nghĩ rằng, Lâm Thành Phi cái gọi là khó xử,